chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2747, chương 2748, ma âm lại hiện ra. Rất rõ ràng, siêu cấp sinh vật đã học thông minh, không đơn đả độc đấu, mà chính là triệu hoán một sóng lớn tiểu đệ, lít nhà lít nhít sinh vật biển, ngàn vạn, có cá voi, cá mập, cá mực, du học về, hải tượng, chỉ cần là trong hải dương sinh vật, cơ hồ đều tới, phủ đầy toàn bộ mặt biển. Trời à, may là hàng mẫu phía trên cường giả như mây, cũng nhìn một trận tê cả da đầu. Thành trên ngàn trăm triệu sinh vật biển hướng về hàng mẫu mãnh liệt mà đến. Tại sinh vật biển tạo thành thú triều bên trong, liền hàng mẫu đều biến đến nhỏ bé lên. Két két, hàng mẫu đang run rẩy, thậm chí phát sinh nghiêng. Không tốt, Nick tướng quân sắc mặt đại biến. Những đại dương này sinh vật thật đáng sợ. Vậy mà muốn lật tung hàng mẫu. Nói đùa sao? Đây chính là trọng tải 100.000 tấn siêu cấp thế lực bá chủ. Tên lửa cũng không có khả năng lật tung a. Nhưng là, rất nhanh là hắn biết đó cũng không phải nói đùa. Bởi vì hàng mẫu đã bị sinh vật biển nhấc lên nghiêng 10 độ hai bên. Một cái sinh vật biển, đối hàng mẫu tới nói quả thực như là con kiến nhỏ. Hai cái sinh vật biển đối hàng mẫu không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Thế nhưng là 10 cái, 100 con, ngàn con vạn con đâu? Vậy liền không giống nhau. Hàng mẫu thật sự là có khả năng bị lật tung. Nhanh, lập tức vùng biển này. Nick tướng quân không thể không hạ lệnh. Tạm thời rút lui, hàng mẫu thật có khả năng bị lật tung. Đến lúc đó cái này nhất hàng mẫu người đều cho hết trứng. Nơi này vùng biển là ở vào Thiên Bắc mới. Tuy nhiên nước biển nhiệt độ không tính quá thấp, nhưng cũng chỉ có vài lần hai bên. Người muốn rơi vào, muốn không bao lâu, liền sẽ bị đông cứng chết. Những siêu cấp cường giả kia có thể sẽ kiên trì lâu một chút. Cũng tuyệt đối không có khả năng kiên trì quá lâu. Có thể nói, nếu như hàng mẫu chìm, cái này nhất hàng mẫu người, cơ hồ rất ít có thể may mắn miễn. Động cơ phát động, phát ra tiếng gầm gừ, nhưng hàng mẫu lại căn bản không có di động mảy may. Hơn 100 triệu sinh vật biển ngăn tại hàng mẫu 4 phương 8 hướng. Để động lực hạt nhân đều mất đi làm dùng, mọi người khác che giấu, nhất định phải giết chết những đại dương này. Có người đề nghị, lúc này, đã có không ít sinh vật biển mượn sóng biển chui lên hàng mẫu. Không động thủ đều không được, giết. Trong lúc nhất thời tiếng la giết kinh thiên động địa, 1.000 nhiều tên cường giả đồng thời động thủ. Tràng diện kia, quả thực vô cùng hùng vĩ. Thì liền Vương Đại Đông cùng Phong Khinh Ngữ đều tham dự vào trong chiến đấu đi. Bây giờ, hắn đã có thể khống chế 126 lưỡi phi kiếm. Chỉ cần lại ngưng tụ ra 2 lưỡi phi kiếm, liền có thể đem tầng thứ 4 vạn kiếm quy nhất tu luyện hoàn tất. Thực lực đem có thể sánh được thánh nhân. Rốt cục muốn trở lại thánh cảnh, Vương Đại Đông cũng là sát ý giạt rào. Vừa vặn cầm những đại dương này sinh vật luyện kiếm, để hắn một lần hành động đem vạn kiếm quy nhất tầng thứ 4 tu luyện thành công. Phi kiếm như là vũ yến đồng dạng nhanh chóng xuyên thẳng qua, đem từng đầu sinh vật biển đánh giết. Lúc này Phong Khinh Ngữ cũng không đoái hoài tới Tiểu Bạch. Bất quá tiểu gia hỏa này 10 phần thông minh, trực tiếp nhảy vào Vương Đại Đông trong ngực. Bởi vì Vương Đại Đông khống chế phi kiếm chỉ cần dùng ý niệm là được. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, hiện tại biết tìm kiếm che chở. Vương Đại Đông sở trường đem nhỏ lông trắng phát làm cho rối bời, gây Tiểu Bạch rưng rưng thét lên. Vô số cường giả đang chém giết, cũng có thực lực tương đối cường hãn cường giả trực tiếp nhảy vào hải lý, chém giết hải thú, thẳng đánh long trời lở đất. Nước biển nhấc lên gợn sóng đạt tới mấy chục mét, máu tươi nhuộm đỏ xanh thảm đại hải. Oh my god, tàu chiến phía trên nước Mỹ quân nhân tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. đây thật là một đám nhân loại sao? Cường giả như vậy, một người, cơ hồ liền có thể diệt đi một chi quân đội. Ngu xuẩn nhân loại, chờ các ngươi năng lượng hao hết, ta thì đem các ngươi tất cả đều ăn hết. Khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy ngàn mét, 7 cái mắt rắn đầu lộ ra. 7 cái đầu, 14 con mắt bên trong đều là bốc lên hung quang. Nhân loại xác thực cường đại. Thế nhưng là, hải dương lại có bao nhiêu to lớn? Sinh vật biển, lên tới vài triệu tỷ. Đừng nói chỉ có 1.800 tên cường giả. Cho dù có 18.000 tên, cũng không có khả năng giết sạch được. Nhân loại đang tìm siêu cấp sinh vật. Muốn tiêu diệt nó, nhìn xem là ai tiêu diệt ai. 7 cái xà đầu chậm rãi chìm vào trong biển. Hắn chỉ cần ngủ một giấc, sau đó liền có thể đi kiểm xác. Nếu như có thể đem nhiều cường giả như vậy tất cả đều thôn phệ, nó thực lực đem về tiến thêm một bước. Đến lúc đó, liền xem như cái kia lớn nhất nhân loại khủng bố vũ kỹ nó cũng không sợ. Lên một lần, tuy nhiên sử dụng không gian năng lực để nó nhặt về một cái mạng, nhưng cũng cho hắn tạo thành trọng thương. Sinh vật biển vô cùng vô tận, mọi người giết nhanh, đến càng nhanh, làm sao cũng giết không hết. Dạng này giết tiếp, lúc nào là cái đầu? Không sai, tiếp tục như vậy, chúng ta lực lượng sớm muộn muốn hao hết sạch. Giết hơn một giờ, trọn vẹn đánh chết gần 100.000 đầu lĩnh sinh vật biển. Đáng tiếc, sinh vật biển số lượng vậy mà không thấy chút nào giảm bớt. Ngược lại biến đến càng nhiều. Những đại dương này sinh vật rõ ràng là thụ siêu cấp sinh vật khống chế. Muốn khống chế những đại dương này sinh vật, nó nhất định phải tại phụ cận. Chúng ta chỉ cần giết chết nó là được. Thế nhưng là, hải dương lớn như vậy, còn có nhiều như vậy sinh vật biển làm yểm hộ, làm sao có thể tìm tới siêu cấp sinh vật ở đâu? Ta có biện pháp xác định sinh vật biển chỗ. Một tên nước Mỹ nam tử híp mắt nói ra. Mọi người dừng lại trong tay động tác, ào ào nhìn về phía tên kia tóc dài nước Mỹ nam tử. Nước Mỹ nam tử đối với hai người gật gật đầu. Hai người lập tức trở về đến hàng mẫu nghỉ ngơi khoang. Không bao lâu, khiêng ra tới một cái ngăn tủ. Ngăn tủ mở ra về sau, bên trong vậy mà đứng đấy một nữ nhân. Nàng lụa mỏng che mặt, người mặc dị vực phục thị, bả vai, tiểu, bụng, chân dài các loại nhiều chỗ da thịt đều lộ ở bên ngoài. Đánh lấy chân trần, bàn chân vô cùng mỹ, trong ngực ôm lấy một thanh cùng loại với hoa hạ tỳ bà hình dáng nhạc cụ nữ tử xuất hiện tại trước. Mát, nhìn đến nữ tử, Vương Đại Đông nhất thời thần sắc đại biến, bởi vì hắn nhận biết nữ tử này, Ma Âm Mila, nhất thời, vô số suy nghĩ xông tới. Vương Đại Đông, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Nếu như ta biến thành bất tử quái vật, thì giết ta, tốt nhất đem đầu ta chặt đi xuống. Không muốn giống tiểu siêu như thế. Chôn ta, Vương Đại Đông, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Muốn là ngươi không đáp ứng ta, cũng không cần cho ta tiêm vào trở về. Ta tình nguyện trực tiếp chết đi. Ngươi có thể ôm ta một cái sao? Ta rất sợ hãi. Vương Đại Đông, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi yêu đương là cảm giác gì sao? Mila, ta chờ ngươi trở lại. Lúc trước, vì sống sót, Mila tiêm vào trở về. Thế nhưng là sau cùng, Mila đi không từ giã. Nàng đến cùng là sống, nghiêm chỉnh thành một cái mê. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy Mila. Bất quá, Mila bộ dáng, xem ra một chút cũng không đúng kình, mà lại là bị nhân quan tại trong ngăn tủ. Ma Âm, nói cho ta biết khống chế những đại dương này sinh vật ngọn nguồn ở nơi nào? Tóc dài người nước Mỹ hỏi. Mila đầu tiên là không có phản ứng. Mấy phút nữa về sau, mới chậm rãi vươn tay, chỉ hướng một cái phương hướng. Sau đó, Mila ngăn tủ một lần nữa mềm phía trên, bị khiêng đi. Thấy cảnh này,